Nói cầu tên Phương Đạo này cũng tếu thật. Hình như là chương trình Ba ơi mình đi đâu thế, Tuyết Hương, Hình ảnh mù sương, mấy bố con tranh giành ở nhà. Đôi môi ăn mặn khô nứt, cô bất an liếm liếm một chút rồi nói: Tần Phóng, em rót ly nước chanh cho anh nhé.